Tổng giám đốc, anh thật là hư. Chương 457, thừa thắng xông lên. Góc truyện audio.com. Sau khi đã xác định phương án, sau giờ ngọ, vào thời gian nghỉ giữa buổi, Hoan Hoan lập tức gọi điện thoại cho mẹ. Tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên, làm đứt đoạn công việc của Tư Vũ. Cô dừng tay gõ máy, nhận điện thoại của con gái. Hoan Hoan, con nhớ mẹ sao? Mẹ cũng đang có chuyện muốn nói với con đây. Tư Vũ thoáng nhìn xung quanh, vừa vặn không có người khác. Vậy sao, mẹ có chuyện gì vậy? Mẹ nói đi, Hoan Hoan, tối hôm nay chúng ta ra ngoài dùng cơm. Chỉ có hai mẹ con chúng ta thôi sao? Hoan Hoan ngắt lời mẹ hỏi lại luôn. À, không, con có, cho dù mẹ không nói rõ ràng, cô bé cũng biết còn có chú Ryan kia nữa. Không được đâu mẹ à, tối hôm nay con có một chuyện vô cùng quan trọng. Mẹ không thể hẹn với những người khác, nhất định phải đi cùng với con. Hoan Hoan, con nghe mẹ nói đã. Chú này cực kỳ thích mẹ, mà mẹ cũng muốn để cho chú ấy làm ba của con. Nên muốn con thử tiếp xúc với chú ấy để bồi dưỡng tình cảm giữa hai người. Không, mẹ, con không thích, hu hu, Hoan Hoan không khống chế nổi. Liền khóc nức nở thành tiếng tiếng. Mẹ, con không cần ba, con không cần. Hoan Hoan không hề dọa mẹ. Cô bé khóc thật sự. Nước mắt giống chuỗi ngọc trai bị đứt dây. Từ đôi mắt to đỏ hoe kia cứ thế lan ra. Chảy xuống dưới. Không ngừng nghẹn ngào nức nở ở trong điện thoại. Tư Vũ áy náy, đau lòng, cũng cảm thấy tự trách bội phần. Hoan Hoan, đừng khóc nữa. Được rồi, tối hôm nay mẹ sẽ đi cùng với con. Hoan Hoan còn nghẹn ngào một lúc, sau đó mới nín khóc mỉm cười. Mẹ, tối nay con muốn mẹ đi cùng con. Muốn mẹ phải nghe theo sự sắp đặt của con. Được, từ trong cổ họng, Tư Vũ chỉ thốt ra được một từ như thế. Xem ra buổi tối hôm nay đành cáo lỗi với Bùi Tạp Tư vậy. Chuyện thế nào, Lạc Giật vỗ vào bả vai Hoan Hoan, bày tỏ sự quan tâm. Hoan Hoan vừa khóc vừa cười nói. Không tồi, mẹ đã đồng ý, nhưng mà nếu như tớ mà không nhanh chóng nhúng tay vào. Sợ rằng mẹ tớ thật sự sẽ gả cho người ngoại quốc kia mất. Vậy thì nhanh lên, mau gọi điện thoại cho chú Tạp Tư đi. Lạc Giật ở bên cạnh phất cờ hò reo. Đối với chuyện này, so với Hoan Hoan, cậu ta vẫn luôn quan tâm. Chẳng qua, nguyên nhân mà cậu ta quan tâm ở đây chính là phải làm cho Hoan Hoan được vui vẻ kia. Có vậy về sau Hoan Hoan mới có thể trợ giúp các bạn gái của cậu ta làm bài tập. Wow, ha ha, có tài nguyên ưu tú như vậy. Đương nhiên cậu ta phải lợi dụng thật tốt chứ sao. Nhưng mà, gần đây Hoan Hoan được cậu ta huấn luyện, nên tốc độ viết chữ càng lúc càng nhanh. Tốc độ giải bài tập cũng ngày càng thần tốc. Hơn nữa, điều thần kỳ hơn chính là, gần đây cậu đang kết giao với một cô bạn nhỏ học lớp 3. Mà Hoan Hoan lại hoàn toàn nắm vững nội dung kiến thức chương trình học lớp 3 này. Ha ha, lần sau, khi nào có đợt thi đua các môn học, nếu như Hoan Hoan có thể đạt được giải nhất, nhất định cậu ta sẽ là người có công lao nhất đây. Hoan Hoan thu hồi nước mắt, gọi điện thoại cho chú Tạp Tư, văn phòng của Bùi Tạp Tư. Bùi Tạp Tư đang bàn công việc với người phụ nữ đối diện. Kế hoạch phát triển rộng rãi trò chơi game online đang bàn bạc đến phần cuối cùng. Tốt lắm, mọi chuyện cứ quyết định như vậy. Thứ sáu tuần sau sẽ thí điểm vận hành trò chơi. Đồng thời kết hợp với bên đài truyền hình để quảng cáo tuyên truyền cho trò chơi. Triệp chức nhân đóng cặp hồ sơ lại. Nhún nhún vai nhìn Bùi Tạp Tư cười. Bất cứ lúc nào có thời cơ, cô ta lại tỏ ý muốn quyến rũ Bùi Tạp Tư. Mà Bùi Tạp Tư lại chỉ ở cùng cô ta khi xử lý công việc. Còn lại những lúc khác đều kính nhi viễn chi. Tốt lắm, để tôi nói với đại lợi đưa cô tiễn cô nhé. Ha ha, triệp chức nhân cười nhàn nhạt, rút từ trong hộp thuốc lá ra một điếu thuốc. Động tác bật lửa vừa thuần thục lại vừa quyến rũ. Cô ta làm một loạt các động tác lộ rõ vẻ quyến rũ của người phụ nữ thành thục. Sao hiện giờ anh lại có vẻ ngại ngùng với em như vậy thế nhỉ? Chẳng lẽ là do anh cảm thấy mắc cỡ với em hay sao? Bùi Tạp Tư thoáng nhướng cặp lông mày. Anh mắc cỡ với cô ta sao? nói đùa, đây chính là người phụ nữ đã hại anh mất đi đứa con. Đương nhiên anh cũng thừa nhận, người chịu trách nhiệm lớn nhất chính là anh. Triệp Chức Nhân lại cho rằng sự im lặng của anh là mặc nhiên thừa nhận ha. Ha, kỳ thật chuyện kia có là gì đâu. Anh cũng không cần tự trách mình như thế. Tôi không hề tự trách, tôi cũng không cho rằng tôi làm sai. Bùi Tạp Tư không đừng được, đành cho cô ta một câu trả lời rõ ràng. À, vậy thì càng tốt thôi. Chúng ta lại ở chung với nhau như chưa hề xảy ra khúc mắc. Được rồi, hiện giờ công việc cũng đã thảo luận xong. Cô có thể đi được rồi đấy. Bùi Tạp Tư đưa mắt nhìn lên trên màn hình máy tính. Ngón tay thon dài bắt đầu gõ bàn phím một cách thần tốc. Lãng phí thời gian nói chuyện với cô ta. Chỉ bằng anh chơi trò chơi điện tử còn tốt hơn. Bùi Tạp Tư, anh dùng thái độ này để đối xử với em thật không đúng với một người đã trưởng thành. Cho dù em không thể là tình nhân nữa, nhưng cũng có thể làm bạn với anh được không? Triệp Chức Nhân vừa nói chuyện đồng thời thoáng ngã vào bên cạnh anh. Tựa vào mép bàn làm việc, bạn làm ăn thôi. Bùi Tạp Tư chỉ khạc ra bốn chữ. Triệp Chức Nhân rất không hài lòng định mở miệng phản bác. Giữa lúc ấy, chuông điện thoại cào Bùi Tạp Tư bỗng nhiên vang lên. Một dãy số điện thoại lạ hoắc, anh ra hiệu cho Diệp Chức Nhân ra ngoài. Bản thân cô ta cũng cảm thấy mình bị mất hứng quá đỗi. Đành tạm thời buông tha việc dây dưa với Bùi Tạp Tư. Điện thoại vừa mới được nhận, tiếng nói lanh lảnh như chuông bạc của Hoan Hoan lập tức vang lên. Chú Tạp Tư, cháu là Hoan Hoan. Bùi Tạp Tư kinh ngạc đứng thẳng người. Hoan Hoan, tiểu quỷ này chẳng phải đang chán ghét anh sao? Vì sao lại có thể gọi điện thoại tới cho anh nhỉ? Quá kích động, nhưng Bùi Tạp Tư vẫn cực kỳ cố gắng ổn định hỏi lại. Hoan Hoan, có chuyện gì mà tìm chú vậy? Chú Tạp Tư, lần trước chú mua cho cháu bộ quần áo Hàn Quốc rất đẹp. Cháu cực kỳ thích, cảm ơn chú. Hoan Hoan nói, miệng giống như được lau bằng mật ong vậy. Ai, nhất định phải ngọt thôi. Tất cả là vì cô không thể để chú Tạp Tư cự tuyệt được. Chú Tạp Tư, 6 giờ tối hôm nay chúng ta gặp nhau ở nhà hàng XXX có được không? Tin tức này đối với Bùi Tạp Tư mà nói, tuyệt đối là một điều vui mừng. Chính anh cũng đang muốn làm thế nào để kéo Hoan Hoan gần lại với anh đây. Nhưng thật là khó. Kết quả bây giờ cô nhóc con này, vậy mà lại chủ động hẹn anh. Được, nhất định chú sẽ đến. Nhưng mà, Hoan Hoan, mẹ cháu có biết không? Chú Tạp Tư, mẹ vẫn còn chưa biết đâu. Ngàn vạn lần chú cũng không được nói cho mẹ nhé. Có được hay không? Nếu hiện tại mẹ biết rõ, nhất định mẹ sẽ không đi. Bởi vì hiện nay trái tim của mẹ đã bị người ngoại quốc kia làm cho mê hoặc mất rồi. Lời nói của Hoan Hoan, nhất định chú sẽ tôn trọng như thánh chỉ. Yên tâm, chú nhất định sẽ không nói cho mẹ của cháu. Bùi Tạp Tư thật hưng phấn. Anh cười đến mức miệng ngoác tới mang tai. Anh thừa thắng xông lên hỏi tiếp. Vậy Hoan Hoan này, cháu nói cho chú nghe. Nếu chú muốn làm ba của cháu, muốn cùng mẹ chăm sóc cho cháu. Hoan Hoan, cháu có bằng lòng hay không? Lúc này sự hưng phấn lại đổi sang Hoan Hoan. Cô bé nhảy dựng lên, không ngừng gật đầu, bằng lòng, cháu bằng lòng, Hoan Hoan cực kỳ bằng lòng. Nhưng mà, hiện giờ mẹ cháu lại đang thích cái chú Ryan kia, nhất định chú phải cố lên đấy, phải lấy lại được trái tim của mẹ cháu. Hoan Hoan bất an nhắc nhở, cách chương.